Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 32, Võng Lớn. Cái gì? Thủy Mậu Âm Cơ cũng chết ở Bạch Ngọc Kinh trong tay. Thần Thủy Cung cả nhà bị nó một người tàn sát. Sở Lưu Hương khiếp sợ nhìn trước mặt hai người. Bọn họ là Lý Ngọc Hàm vợ chồng. Ai ya, Thủy Mậu Âm Cơ hung danh hiển hách. Ngang dọc võ lâm mấy chục năm, để trên giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, không nghĩ tới lại bị chết thảm như vậy. Hồ Thiết Hoa há to miệng, chính là như vậy, hắn một người giết tới Thần Thủy Cung, đánh với Thủy Mậu Âm Cơ một trận, đánh cho nhật nguyệt ảm đạm, hồ nước đoạn lưu, kinh thiên động địa, cuối cùng Thủy Mậu Âm Cơ bị hắn trực tiếp đánh thành dòng máu. Một điểm thi thể đều không có để lại. Lý Ngọc Hàm cũng là vô cùng hoảng sợ kể ra, tay chân còn có chút run rẩy, trong mắt tràn ngập uy nghiêm đáng sợ. Hắn ở đánh giết Âm Cơ sau vẫn không có thu tay lại, dường như vì nhổ cỏ tận gốc, trực tiếp đem Thần Thủy Cung trên dưới mấy trăm nữ tử tàn sát sạch sành xanh, máu tươi nhuộm đỏ chỗ kia sơn mạch. Nói như vậy, Lý Ngọc Hàm vợ chồng chỉ một bên Hùng Nương Tử, nói lúc trước hắn chính là bức bách vị tiền bối này dẫn hắn đi Thần Thủy Cung. Hiện tại chúng ta mang Hương Soái tới đó thử xem. Sở Lưu Hương mấy người theo bọn họ, rất nhanh sẽ đến Thần Thủy Cung vị trí cái kia mảnh trong núi. Nguyên bản cẩm tú duy đẹp, phảng phất nhân gian tiên cảnh Thần Thủy Cung, giờ khắc này đã trở thành tu la địa ngục. Mọi chỗ lầu các cung điện hóa thành đổ nát thê lương. Từng viên một cổ thụ ngã quáp, hiển lộ hết hoang vu chi khí. Trên đất ngã từng bộ phá nát thi thể, máu thịt be bét, trắng nõn quần áo trở thành đỏ chót, hủ hóa huyết nhục dĩ nhiên sinh thư, từng con ruồi ở xoay quanh, khiến người ta buồn nôn. Mà những này, đại đa số ở mấy ngày trước vẫn là thanh xuân sức sống thiếu nữ, bị người trìu mến, mà hiện tại, Sở Lưu Hương không dám cũng không muốn lại nhìn các nàng. Nhìn kỹ một bên chỗ kia hồ nước, nguyên bản làm sáng tỏ thấu triệt hồ nước, giờ khắc này đã bị máu tươi nhiễm đến đỏ chót. Dù là ai đi tới nơi này, đều không sẽ nghĩ tới. Đây chính là ở trước đây không lâu còn hưởng danh giang hồ, để vô số người giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật Thần Thủy Cung. Mà hết thảy này sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là bởi vì một người. Không thể tiếp tục như vậy. Bạch Ngọc Kinh người này thực sự quá mức nguy hiểm. Hắn một ngày chưa trừ diệt, đối với giang hồ tạo thành nguy hại chính là vô cùng. Sở Lưu Hương hạ quyết tâm. Khoảng thời gian này, hắn cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trải qua nhiều lần tra thăm, cũng điều tra đến Nhất Điểm Hồng nguyên lai thủ lĩnh thân phận, chính là một đời danh hiệp Tiết Y Nhân đệ đệ Tiết Tiếu Nhân. Người này nhân phẩm hành vi đến tột cùng thế nào tạm thời bất luận. Nhưng hắn làm Tiết Y Nhân đệ đệ, một thân võ công cũng không kém Tiết Y Nhân bao nhiêu, lại có thể bị người vô thanh vô tức giết chết ở Tiết Gia Trang bên trong. Tiết Y Nhân đều không có lúc này phát hiện Bạch Ngọc Kinh võ công đến tột cùng đến cảnh giới gì. Hắn là Thanh Y Lâu lâu chủ, cùng Thanh Long Hội có mật thiết liên hệ, không ngừng chiếm đoạt như Tiết Tiếu Nhân tổ chức sát thủ loại hình thế lực đáng sợ. Mục đích đến tột cùng ở đâu? Võ công của hắn từ lâu đỉnh phong tạo cực, làm người cũng không giống ham muốn quyền thế hạng người. Tại sao phải làm như vậy? Hắn vài lần xuất hiện ở bên cạnh mình, mục đích là cái gì? Hắn tới cửa chém giết Thủy Mậu Âm Cơ, lại tàn sát hết Thần Thủy Cung cả nhà, lại là vì cái gì? Từng cái nghi vấn quấn quanh ở Sở Lưu Hương trong đầu, để hắn có chút run rẩy. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình đã cuốn vào một hồi vòng xoáy khổng lồ. Một cái lan đến cái giang hồ này thậm chí thiên hạ đáng sợ âm mưu, chính đang thôn phệ hắn. Không được, Bạch Ngọc Kinh một ngày chưa trừ diệt, giang hồ liền khó có thể ngày yên tĩnh. Chúng ta không thể thả mặc hắn tiếp tục như vậy. Sở Lưu Hương nhìn chu vi Hồ Thiết Hoa đám người, kiên định nói, lão con dẹp nói đúng. Chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh chóng đi thôi, cái kia vô liêm sỉ xé ra. Hồ Thiết Hoa ánh mắt đỏ đậm kêu lên. Hắn nhìn thần thủy cung này tu la địa ngục bình thường cảnh tượng. Trong lòng khó hơn nữa, khống chế. Lý Ngọc Hàm vợ chồng ánh mắt nhảy nhảy. Đối diện một cái, Liễu Vô Mi nhẹ giọng nhíu mày nói. Muốn đối phó Bạch Ngọc Kinh nói nghe thì dễ. Không đề cập tới hắn Thanh Y Lâu thế lực khắp thiên hạ. Chỉ là bản thân của hắn võ công chính là hầu như vô địch thiên hạ. Soái nhất phàm chờ 6 vị tiền bối cái nào không phải thiên hạ cao cấp nhất cao thủ. Hợp lực tạo thành kiếm trận lại bị hắn hai ngón tay bẻ gãy 6 kiếm. Thủy mẫu âm cơ tên các ngươi cũng đều biết. Cũng là hầu như thiên hạ nhân vật vô địch. Nhưng thần thủy cung hạ tràng các ngươi cũng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, mấy người quét một vòng dưới chân phảng phất phế tích bình thường thần thủy cung. Nhất thời trầm mặc, tâm tình đặc biệt trầm thấp. Sau một hồi lâu, Hồ Thiết Hoa dùng sức vỗ một cái, trực tiếp đem một bên một tảng đá lớn đánh cho nát tan. Quát, ta liền không tin, thiên hạ này sẽ không có người có thể đối phó hắn. Sở Lưu Hương nhìn một chút phẫn nộ Hồ Thiết Hoa, khoát tay áo một cái, trong mắt dị thường thâm thúy, phảng phất một vùng sao trời. Nói, chỉ bằng ngươi ta căn bản không thể là Thanh Y Lâu. Là Bạch Ngọc Kinh đối thủ, tuy rằng ta rất tự tin, nhưng cũng rõ ràng, võ công của chính mình còn kém rất rất xa thủy mẫu âm cơ. Nếu muốn tiêu diệt Thanh Y Lâu, đánh bại Bạch Ngọc Kinh, chúng ta cần tìm một ít chân chính cao thủ đến giúp đỡ. Chân chính cao thủ, Hồ Thiết Hoa ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, lão con dẹp ngươi là nói cái kia các vị tiền bối. Chấm ngoặc kép, không sai. Sở Lưu Hương khẽ gật đầu một cái, ánh mắt càng thâm thúy hơn, nhìn về phía phương xa nói, ta nguyên bản là không muốn phiền phức cái kia các vị tiền bối. Tuổi tác của bọn họ cũng đã không nhỏ, thực sự không thể lại mệt nhọc, chỉ là lần này, nhưng không được không mời ra bọn họ. Bạch Ngọc Kinh võ công đăng phong tạo cực, Thanh Y Lâu chiếm đoạt không biết bao nhiêu thế lực đáng sợ. Khắp thiên hạ. Càng là liên lụy đến thần bí khó lường Thanh Long hội. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta mấy người. Căn bản không thể tiêu diệt bọn họ. Sở Lưu Hương vung tay cất cao giọng nói. Cũng chỉ có cái kia các vị tiền bối. Bọn họ có thể đối kháng loại sức mạnh này. Hy vọng vĩnh ở nhân gian. Bọn họ xưa nay sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Hương ánh mắt xem cực xa. Ngước nhìn trời xanh. Tràn trề xuất một vệt thâm thúy ánh sáng. Được kêu là làm. Hy vọng việc này không nên chậm trễ. Tiểu Hồ ngươi đi Đại Kỳ Môn xin mời vị tiền bối kia. Ta khinh công hảo, lập tức chạy tới hải ngoại, đi xin mời vị kia. Không sai, có chính mình kiên trì cùng lý tưởng. Bất luận đúng và sai, chung quy là tốt đẹp. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng đứng ở núi đỉnh, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới vội vã rời đi Sở Lưu Hương đám người. Ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo, không mang theo bất luận cái gì sắc thái. Không biết sừng sững bao lâu. Các ngươi lần này làm không tệ. Yên tâm, các ngươi yêu cầu ta sẽ thỏa mãn. Đột nhiên, Hà Hằng quay đầu nhìn một chút sừng sững ở phía sau mình Lý Ngọc Hàm vợ chồng cùng Hùng Nương Tử. Nói, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ba người trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng vui mừng cùng. Từng tia mê man phức tạp nhìn một chút Hà Hằng. Lui ra, Hà Hằng không có để ý bọn họ rời đi. Y nguyên sừng sững ở trên đỉnh núi. Đứng chắp tay, quan sát phía dưới vô tận hồng trần chìm nổi. Ánh mắt thâm thúy đáng sợ. Không biết đang suy nghĩ gì. Người thật đều chuẩn bị kỹ càng. Việc này tuyệt đối không cho phép có sai lệch. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ở đây. Hà Hằng không quay đầu lại. Y nguyên đang quan sát phía dưới. Sừng sững ở đỉnh núi hắn. Bị vô số mây mù nhiễu. Thân ảnh có chút mơ hồ. Yên tâm đi. Võng lớn đã mở ra. Lần này chỉ cần thiết trung đường. Dạ đế dám xuất hiện. Ngày ở cũng không thể đi ra ngoài. Vậy thì tốt. Một thân thanh bào che thận. Mang theo thần bí mặt nạ, không nhìn ra là nam là nữ Thanh Long lão đại khe khẽ gật đầu. Lộ ra một đạo lạnh lẽo mà ánh mắt thâm thúy, tương tự nhìn phía dưới này, trong mắt tràn ngập vô cùng. Hà Hằng nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn quét hắn, nàng, một mắt, nói, đừng quên ước định của chúng ta. Dạ đế quy các ngươi, thiết trung đường là ta một người. Yên tâm, tuy rằng không biết ngươi như thế làm mục đích là cái gì, nhưng thiết trung đường sẽ lưu đưa cho ngươi. Thanh Long lão đại âm thanh ngờ ngợ truyền ra, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu ta. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn một chút Thanh Long lão đại, lạnh lùng nói, thiết trung đường ở năm đó chính là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, có thể đánh bại ma giáo Độc Cô Tán. Huống chi hiện tại, đã nhiều năm như vậy, hắn đã là 50, 60 tuổi, tuy rằng không tính tuổi trẻ, nhưng cũng vừa hảo còn ở thời đỉnh cao cuối cùng. Một thân công lực, chiêu thức đều đã đăng phong tạo cực, lại há lại là 7, 80 tuổi dạ đế có thể so với. Có lẽ dạ đế hắn công lực, kinh nghiệm đều không thể so thiết trung đường kém, nhưng hắn trung quy già rồi. Cái kia bá tuyệt nhân gian mạnh mẽ trưởng lực có thể lại đánh mấy lần. Ta muốn tìm chính là một cái có thể chân chính cùng ta trận chiến sống còn đối thủ. Thế lực ngang nhau, âm cơ không được, dạ đế cũng không được. Chỉ có thiết trung đường có thể. Thanh Long lão đại lẳng lặng nghe, nhất thời trầm mặc. Hà Hằng đột ngột nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập chiến ý. Kỳ thực ở trong mắt ta, cõi đời này đối thủ tốt nhất vẫn là ngươi a. Thật hy vọng có thể cùng ngươi chấm ngoặc kép, cái này sau đó sẽ có cơ hội. Thanh Long lão đại nhàn nhạt nhìn một chút Hà Hằng, thân ảnh biến mất ở đây. Đúng nha, sẽ có cơ hội, hiện tại cũng xác thực không phải lúc chấm ngoặc kép. Hà Hằng ánh mắt quan sát phía dưới mây mù nhiễu đỉnh núi, lẩm bẩm, thiết trung đường sau còn có Lý Tầm Hoan, Yến Nam Thiên, Tạ Hiểu Phong, Thẩm Lãng, Ngô Minh, cuối cùng mới có thể đến phiên ngươi. Tốt nhất món ăn nên đến cuối cùng mới lên. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.